Vạn cổ chí tôn, chương 2535, khó thắng, 1, cốc truyện audio.com, thân thể Truy Phong Pháo run lên, giờ phút này tinh hoàn màu vàng xoay tròn, lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, nhưng dưới phong ấn của một cước này lại giống như con núi cao vô cùng trầm trọng không ngừng đè xuống, tốc độ của mình vậy mà không thể nào thi triển ra được. Người lùn, chết đi, Khâu Mục Kiệt tức giận xông lên trời, giống to một tiếng kinh thiên động địa. Dưới một cước này bao hàm căm giận ngút trời của hắn, đầy trời đều là yêu văn quỷ dị, còn có yêu lực mênh mông của đế thính thú kia. Trên mặt Lý Vân Tiêu rốt cục giãn ra thoáng một phát khen. Một cước này có thể dẫm quả bí lùn này thành đĩa sắt không? Nếu như dẫm thành đĩa sắt thì không phải chết rồi sao? Nếu như không chết thì có thể tự phục hồi lại không? Hắn liên tiếp hỏi ra ba vấn đề. Mấy đầu khôi lỗi cũng cảm nhận được lực lượng một cước kia, sắc mặt đều đại biến. Con mắt huyết sắc của Sĩ Vô Song bỗng nhiên co rụt lại quá to. Nguy hiểm, Mã Phi Phi, một gã khôi lỗi đầu như ngựa thân hình cao gầy, một chữ mã chiếm cứ lấy nửa bên mặt bao trùm lấy mắt trái. Hắn lười nhác dương mắt nói, đã rõ, sau đó duỗi tay phải ra, lăng không nâng lên, ba tương đương một tiếng tùy ý đánh ra tiếng vang. Trong miệng thở khẽ nói, nhảy, xa xa thân ảnh Truy Phong Pháo đột nhiên nhoáng một cái, lập tức liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cái gì, hai mắt Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, bắn ra tinh mang. Lần trực tiếp chuyển rời này ngay cả Khâu Mục Kiệt cũng chưa từng phát giác, đế thính chi thúc đột nhiên rơi xuống, dẫm vào mặt đất uy lực mênh mông trong khoảnh khắc nổ bung lên. Ầm ầm, đế thính một cước dẫm vào mặt đất cắm sâu vào địa mạch, lực lượng khủng bố chấn khắp bốn phía, sơn thể xốc lên thành phiến. Tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, yêu lực mênh mông kia dẫm bằng cả tòa núi dẫm bằng, hình thành một cái hạp cốc cự đại, như một cái đáy nổi đặt trong sơn mạch không ngớt không dứt, sâu không thấy đáy. Đáng chết, dưới quang ảnh và cho bụi đầy trời, thân ảnh Khâu Mục Kiệt chớp động, một vòng ánh sáng màu xanh hóa thành đinh ốc, phóng mạnh tới Truy Phong Pháo. Có thể tránh thoát một lần liền cho rằng có thể sống được sao? Truy Phong Pháo cả kinh, khuôn mặt ngưng trọng, không còn loại khinh thị trước kia nữa, vội gỡ họng pháo xuống, nhắm ngay phía trước. Trên họng pháo hiện ra vô số trận quang, ánh sáng màu xanh đột nhiên trì trệ, ở trước Truy Phong Pháo hóa ra thân ảnh Khâu Mục Kiệt, sắc mặt âm hàn, mở ra hai cánh, mở ra thiên nhãn. Oanh, trong ống pháo bắn ra một đạo chùm tia sáng, đánh nát tầng tầng không gian. Đột nhiên trong hơn 1000 thái cổ thiên mục bắn ra quang mang kỳ lạ, Khâu Mục Kiệt một tay bấm niệm pháp quyết, hư không trước người trở nên quỷ dị, chùm tia sáng vốn thẳng tắp đột nhiên thay đổi, hiện lên hình đinh ốc. Cái gì? Truy Phong Pháo kinh hãi, trong mắt mở trừng ra. Nộ hỏa của bổn tọa không phải tên người lùn ngươi có thể thừa nhận được đâu, để mạng lại chịu đi. Khâu Mục Kiệt ánh mắt phát lạnh, tay phải vẽ vòng trước người, đạo chùm tia sáng kia theo thế tay hắn mà động, xoay tròn liền phản xạ trở về. Những kỳ khôi khác đều hoảng hốt, Truy Phong Pháo thu pháo đồng lại, cả người như gió hoảng hốt thoáng cái liền cách đó tầm hơn 10 trượng. Thân ảnh vừa ngừng ổn, liền trông thấy gương mặt cười lạnh của Khâu Mục Kiệt đã. Cốc truyện audio.com, sớm không giống hình người, đồng tị thiết trùy, đỉnh đầu sinh giác. Hành cáp, hai cổ sóng âm chi lực tuôn ra, điệp ra cùng một chỗ, như sóng biển đầy tới, toàn bộ không gian bị chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Ồ ồ, Truy Phong Pháo một tay cầm lấy pháo đồng ngăn ở trước người, lập tức bị sóng âm chi lực cuốn vào, bị chấn đến không ngừng trượt trên không trung. Đột nhiên một cái bóng mờ cự đại lặng yên không một tiếng động hiển hiện ở phía sau thân Truy Phong Pháo, há to mồm, lộ ra cửa động đen kịt. Không tốt, Sĩ Vô Song cả kinh nói. Mã Phi Phi, Mã nhướng mày, không thoải mái nói. Đã biết, còn có tỉnh xưng gọi tên chính xác của ta gọi là Mã Phi Ảnh. Tốt Mã Phi Phi, ngươi cần ăn đòn a. Đã biết Mã Phi Phi, Mã Phi Ảnh tay giơ lên kết thoáng một phát chỉ tới, nói. Nhảy, khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra tia cười, nói. Cùng một chiêu số thi triển hai lần, hiệu quả sẽ đại giảm nha. Mã Phi Ảnh toàn thân run lên, lộ ra một mảnh thần sắc, Truy Phong Pháo dưới miệng chiến hạm ngư cũng không bị nhảy ra. Cái gì, không chỉ có hắn, mà kỳ khôi còn lại cũng cực kỳ sợ hãi. Tướng quân ngưng giọng nói, bước nhảy không gian của Mã Phi Ảnh chính là tập trung lực lượng tại một điểm, lập tức đánh bại quy tắc không gian trói buộc sinh ra thuấn di, bản chất khác với thuấn di dựa vào tinh thần lực, mặc dù là tập trung vào không gian cũng sẽ không mất đi hiệu lực a hát. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đó là vì hắn đã sớm không còn tại không gian các ngươi thấy nữa rồi. Tướng quân nhíu mày ra, nói. Có ý gì, trong mắt Sĩ nổi lên hồng mang, đột nhiên cả kinh nói. Tầng bong bóng kia, mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía Truy Phong Pháo hiện ra một tầng màng nước giống như là một cái bong bóng cự đại bao lấy hắn vào trong đó. Không chỉ có như thế, trong miệng chiến hạm ngư còn có vô số bong bóng lớn nhỏ bay ra, toàn bộ không gian đều trở nên hoảng hốt không thôi. Sau khi một chiêu kia của mã phi ảnh mất đi hiệu quả, chiến hạm ngư trực tiếp một ngụm cắn xuống, nuốt truy phong pháo vào trong. Sáu gã kỳ khôi sau giật mình ngắn ngủi liền khôi phục sắc mặt như thường, không có chút vẻ khẩn trương. Mã phi ảnh khẽ cười nói, để pháo đôn thụ chịu tội cũng tốt, ai bảo tính tình nóng này kia một mực không thay đổi chứ. Sĩ vô song vặn vẹo dưới dáng người, nháy mắt nói. Hì hì, chỉ sợ ở trong bụng ca kia sẽ khiến tính tình của hắn càng thêm luống cuống, một pháo đánh ra a. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, nói. Các ngươi khẳng định thân thể mình gần như bất hoại, pháo đôn kia bị nuốt cũng không có gì đáng ngại đúng không? Sĩ vô song cười đùa nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói thật cho ngươi biết a, một cước vừa rồi rơi xuống, cho dù mã phi phi không ra tay, pháo đôn cũng chưa chắc có chuyện gì đâu. Lý Vân Tiêu nói, không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi. Sĩ vô song nói, đánh cuộc gì? Khóe miệng Lý Vân Tiêu khẽ nhếch, trong mắt bắn ra hàn quang trào phúng, nói từng chữ. Đánh cuộc pháo đôn kia không thể ra được nữa rồi. Cái gì? Sĩ vô song cả kinh. Sắc mặt tướng quân cũng ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại. Các loại khí tức mất trật tự trên trời cao dần dần tiêu tán, khôi phục một mảnh không khí trầm lặng. Thân thể khổng lồ chiến hạm ngư vắt ngang trên bầu trời, im im lặng lặng lơ lửng. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Góc truyện audio.com, đứng trên đầu các quan sát đại địa, lạnh giọng nói. Còn có 6 khối sắt vụn, cùng tiến lên làm chất dinh dưỡng cho cá của bổn tọa đi. Cách chương.